Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 398. Không nghĩ cho thêm tiền, cầm hai khối thịt muối cùng một cái chân giò hun khói cho ngoại công bọn họ. Đưa ra hai loại thẻ khách quý sau đó, Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Thẻ ngân hàng nằm hơn 6.100 triệu tiền mặt. Không đem bọn họ cầm đi dùng hết, hắn cả người trên dưới cũng không thoải mái. Bây giờ có xe, có nhà ở, có máy bay, tương lai lão bà cũng tìm xong rồi. Trên căn bản dùng không là cái gì tiền. Huống chi chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch là có thể hối đoái 10 tỷ đại hán tiền giấy. Hắn vốn là không thiếu thiên lam tinh tiền. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ vòng vo 500 tỷ cho cha. Lúc đêm khuya vắng người, hắn thuấn di đến phủ thành biệt thự, lấy ra 500 cái trí năng người máy. Một trận sung mãn tiền sau đó, người máy thân cao, trọng lượng cơ thể, dung mạo các loại cũng trở nên cùng thường nhân không khác. Thần thức mãnh liệt mà ra, từng cái hộ tịch phòng trong hồ sơ, nhiều hơn một phần tài liệu cá nhân. Hộ tịch hệ thống bên trong cũng vô thanh vô tức nhiều 500 thân phần, luyện chế 500 tấm chân thực hữu hiệu chứng minh nhân dân, đem phân cho tương ứng người máy, đổi 5 triệu tiền mặt, để cho người máy ngày mai buổi sáng đi bên ngoài mua điện thoại di động, làm thẻ điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng. Sau mười mấy ngày, một cái tên là Thanh Sơn Lục Thủy cơ quan từ thiện chính thức treo bảng. Vòng vo 100 tỷ đến Thanh Sơn Lục Thủy sổ sách. Trần Vũ để cho người máy chia ra 3 đường, phân biệt phụ trách xây trường học, thống trị Hoàng Giang Trường Hà, trồng cây trồng rừng, hết thảy giải quyết sau, hắn lại một lần nữa nhàn rỗi, tiền đủ dùng liền có thể, sau này kiếm được tiền, liền chuyển một ít đến Thanh Sơn Lục Thủy sổ sách. Kiếp trước địa cầu thủy tinh đại vương Tào Lão, bản, người khác hỏi hắn quyên đi ra ngoài bao nhiêu tiền, tay còn lại bao nhiêu tiền. Hắn nói góp hơn 10 tỷ, còn lại hơn 10 tỷ, mỗi lần nghe cũng để cho Trần Vũ xuất phát từ nội tâm bội phục. Đời sau không có ý chí tiến thủ, nhiều hơn nữa gia sản cũng bị bại xong, đời sau không chịu thua kém, còn buồn không kiếm được tiền. Nếu không phải như thế, vì sao lại có hoàng đế thay phiên làm? Nghiêm trọng không thiếu tiền giấy Trần Vũ, hoàn toàn có thể có lý chẳng sợ nói với bất kỳ ai. Hắn coi kim tiền như không, thẻ ngân hàng nhiều 500 tỷ, Trần Vệ Quốc hiểu ý cười một tiếng, sai sử thủ hạ mấy cái người phụ trách, ở cả nước các nơi mua nhà, mở quán mì, chuẩn bị siêu thị. Nghĩ đến con trai mua một cái thương trường, hắn lại để cho mấy cái người phụ trách thuận tiện chuẩn bị một ít thương trường. Thấy Ngô Khuê bọn họ ở bên ngoài bên trong ruộng câu tôm hùm nhỏ, Trần Vũ cũng nắm cần câu cùng võng lưới đi tới. Tới, Ninh Khuyết cười hỏi, có hay không con cóc? Trần Vũ hỏi, cho. Ngô Khuê ném cho hắn một cái hỏa con cóc, cướp con cóc ra, dùng dây câu quấn mấy vòng, lại dùng lưỡi câu đem câu bên trên. Thấy cốc cọc trên có một cái tôm hùm, Trần Vũ nắm cần câu khinh khinh ném đi. Con cóc bay đi, chậm chạp kéo lấy cần câu, phát hiện con cóc tôm hùm nhỏ, đưa ra hỏa hồng cái kìm, dùng sức kẹp lại con cóc. Trần Vũ không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm kéo một cái, trọng một lượng nhiều tôm hùm liền bị hắn nói tới. Hạt kê, ruộng lúa, sau khi đánh, tôm hùm buổi sáng cùng buổi chiều đều thích nằm ở cốc cọc bên trên. Mỗi trời mưa, tôm hùm nhỏ leo đến trên bờ thời điểm, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được chừng mấy cân. Ngũ Phong thôn nhân đều có tiền, không người chảo long tôm đi bán. Trong ruộng tôm hùm cỏ dại lan tràn, có vài người cảm giác mình bên trong ruộng hạt kê đánh ra thước càng ăn ngon, vì vậy tiêu tiền mời người tài ương đánh hạt kê. trong thôn phần lớn điền đều bị đào thành ao cá, một ít người cảm thấy hạt lúa hoa ngư càng ăn ngon. Chỉ ở bên trong ruộng đào một cái hồ cá, từng cái ao cá bên trong, lại không thấy thả cứt gà, cũng không có ném phân bón, chỉ là thỉnh thoảng uy điểm thảo, ngư phẩm chất đều rất tốt. Đào thành ao cá bên trong ruộng, tôm hùm nhỏ thật là ít ỏi, chỉ có những thứ kia trồng ruộng lúa bên trong ruộng, mới có rất nhiều tôm hùm nhỏ, từng con tôm hùm nhỏ, bị Trần Vũ bỏ vào võng lưới. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện xa xa cây kê phía dưới có một cái đại cá lóc. Nhẹ nhàng ném đi, chậm chạp kéo lấy cần câu, phát hiện con cóc cá lóc, nhanh chóng vọt tới, há mồm liền đem con cóc nuốt lấy. Trần Vũ dùng sức kéo một cái, ngũ cân nhiều cá lóc bay lên. Hoa, lớn như vậy cá lóc. Ninh Khuyết kinh hô, người vận khí quá tốt. Ngô Khuê vẻ mặt hâm mộ nói, mười mấy cân tôm hùm, hơn nữa điều này cá lóc, buổi tối đủ ăn. Trần Vũ cười nói, chúng ta đi xuống bắt cá đi. Ninh Khuyết đề nghị, ừ, làm thí điểm ngư trở về. Ngô Khuê vén lên ống quần cùng tay áo, từ bờ ruộng đi xuống. Trong khoảnh khắc, bên trong ruộng là thêm mấy cái bắt cá bóng người. Không tới mấy phút, thủy trở nên đục không chịu nổi. Từng cái ngư nhảy tới nhảy lui, từng cái ngư vác nổi lên mặt nước. Ai u, Ninh Khuyết không kìm lòng được kêu một tiếng. Trách, Ngô Khuê hỏi, bị hoàng cây đinh đâm xuống. Ninh Khuyết nói, hoàng cây đinh trên lưng có một cây gai, một khi bị đâm trúng, cảm giác kia khỏi nhất có bao nhiêu thoải mái. Ta bắt một cái con cua. Ngô lại nói, loại này con cua chỉ có cái kìm có chút thịt. Trần Vũ nói, đúng vậy, nhìn ngược lại là rất lớn, thịt còn không có tôm hùm nhỏ nhiều. Ngô Khuê nói, nghe nói điền ngọc trai rất ăn ngon. Ninh Khuyết nắm lên một bạt tai đê dê hon ngọc trai, ốc thên dễ ăn một chút. Ngô Khuê nói, làm tốt lắm liền ăn ngon, làm không tốt sẽ tinh phải nhường nhân ăn không trôi. Ngô lại nói, Đằng Sơn huyện biên giới thủy sản, không phải là cá giếc, cá chấm cỏ, kiều miệng, cá lóc, cá chép, tôm hùm, điền ngọc trai, tôm sông, ốc sên, hoàng tay đinh, cá chép hoa, mỏng đao phiến, xa đầu gậy loại, trong sông cùng bên trong ruộng đồ vật, có chút có thể ăn, có chút không thể ăn, có chút khó ăn, có chút rất ăn ngon, có chút không người ăn. Ninh Khuyết bắt mười mấy cái cá giếc sau đó, liền bắt đầu lấy tay đào trong ruộng hoang dại tiểu mã vó. Đứng ở trên bờ Trần Vũ, bấm một ít tươi non xài hồ, dự định lấy về xào đến ăn. Ngô Khuê bọn họ hăng hái mười phần ở bên trong ruộng dày vò. Sang năm liền lớp 12, sướng chơi đùa thời gian còn dư lại không có mấy. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Vũ nói, ba, chúng ta lại chuẩn bị một ít tửu lầu đi. Nghĩ như thế nào đến khui rượu lầu? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, có thể khách quý, mua đồ trên căn bản không cần tiền, nếu như ở cả nước các nơi cũng mở một ít tửu lầu, sau này đi bên ngoài ăn cơm cũng không cần đưa tiền. Trần Vũ nói, khui rượu lầu muốn mời đầu bếp, tài nấu ăn không tốt liền kinh doanh không đi xuống. Trần Vệ Quốc nói, ta làm một ít gia vị, kêu thêm một ít trù giáo người tốt nghiệp, là có thể đem tửu lầu chuẩn bị đứng lên. Trần Vũ nói chuyện cũng tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, lại hỏi, gia vị thế nào đưa đến những tửu lầu kia? Ta chuẩn bị ở Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ chuyển vận công ty, gia tăng hàng không nghiệp vụ chuyển vận. Trần Vũ nói, ừ, như vậy thứ nhất, gia vị là có thể kịp thời đưa đến tửu lầu Hòa Diện quán rồi. Trần Vệ Quốc nói, sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đi tới Đằng Sơn tập đoàn trụ sở chính lầu làm việc, cùng Ngô Trấn Sinh bọn họ thương lượng một chút hàng không chuyển vận chuyện. Quốc nội các đại sân bay, đều tại Đằng Sơn tập đoàn mua phi cơ chở hành khách. Quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, cho mướn đường đua không thành vấn đề. Tập đoàn dưới cờ chuyển vận công ty, lấy xe hàng chuyển vận làm chủ. Số ít hàng hóa do Cao Thiết chuyển vận, sản xuất ra xe khách, hoặc là bị bán cho khách vận công ty, hoặc là giữ lại làm đưa đón nhân viên xưởng xe. Chờ cha Trần Vệ Quốc mua 1.000 cái tửu lầu, Trần Vũ đi các đại trường dạy nấu ăn, duy nhất chiêu 5.000 cái đầu bếp, một trận sung mãn tiền sau đó. Từng cái đầu bếp đối với hắn độ trung thành đi đến 100%. Tài nấu ăn của bọn họ cũng là nhanh chóng tăng lên. Từng cái đầu bếp đi từng cái tửu lầu. Không tới thời gian 3 ngày, 1.000 gia Trần Thị tửu lầu sẽ mở cửa buôn bán. Còn lại hơn 10 ngày liền đi học, mấy tháng đều không đi dị giới du lịch. Buổi tối đi dị giới đi bộ một chút, nhìn đồng hồ, Trần Vũ đi vào phòng bếp. Từ tùy thân trong vũ trụ, lấy một ít đại tôm hùm cùng thanh cua, lại để cho phi ưng đi bắt rồi 2 cái gà rừng. Không tới nửa giờ, nóng hổi, mùi thơm tràn ra mấy đạo mỹ vị món ngon liền quyết định được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.